sóng gió vây quanh chúng mình sao đường về còn quá xa rồi. Anh đứng nơi đây chờ em, nơi hàn tiến ta thầm ước. Phần duyên sao quá lơ làng, phần nghèo đau trách dung nhan. Cơ duyên sao quá bè bằng, sao tiếng lòng còn nhiều thơ than. Thương cho một tấm thư tình, kỷ niệm ngày đó trao ai. Anh vẫn giữ nó bên mình, em nỡ cần bước em đừng. Gần say sao quá nóng nhằn, em vội vàng hứa sang ngắn. Thank you. Môi hương em nồng say, một chút bất thi đi, hòa cùng một chút ác ma đi. You will be crazy. Môi hương em nồng say, anh đã đến đây, lại đến mặt của đôi môi này, dịu dàng em vui đến bao giờ. Sáng ở trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen chiều khuya như là bạn mình. Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm mình thêm say thêm ga, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước. Dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà độc lực duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi người ta đều có hàng vạn những người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em. Nhà mỗi đêm ở trong kênh chat nhỏ, chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên. Nhưng đam mê không một quên ở trong căn gác nhỏ. We'll be right back.